Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1603, chương 1603, Chí Tôn Đỉnh, tác giả, Cưỡi Ốc Sen Đi Lữ Hành, số lượng, 306, hai đổi mới thời gian, 28 tháng 3 năm 2018, 7 giờ 40, 55, tạm thời bất luận cái này thần bí lão đầu thân phận. Hắn nói đến toàn bộ không uổng thời gian. Hẳn là còn ở Diệp Dương trên người. Nếu không, nếu là cũng sớm đã bị Diệp Dương tặng người. Làm sao sẽ còn gọi tự nhiên chui tới cửa đây? Nhưng, còn ở hắn trên người liền chỉ có những thứ đồ này. Diệp Dương lúc này liền cùng Hồng Đỉnh chờ Cổ Đỉnh trao đổi lên. Nhưng bọn hắn căn bản là không thể nhận ra cảm giác đến Chí Tôn Đỉnh tồn tại. Diệp Dương liền nhức đầu. Có lẽ, đây chỉ là lão đầu một câu nói đùa. Chỉ là nói năng bậy bạ một câu. Diệp Dương trong lòng đột nhiên lướt qua ý nghĩ này. Đây cũng là có khả năng. Diệp Dương khó có thể tưởng tượng cái này lão đầu thật có vị bạc tiên tri năng lực. Trước giờ liền biết rõ Diệp Dương đến nơi này muốn tìm kiếm cái gì. Nhưng đời không có gì tuyệt đối. Diệp Dương ôm lấy thà tin là có không thể tin là không thái độ. Bắt đầu kiểm tra bản thân bảo vật, nhưng vẫn như cũ không có bất luận cái gì phát hiện. Cuối cùng, Diệp Dương đem ánh mắt như ngừng lại ngũ hành dung lô phía trên. Ngũ hành dung lô chính là Diệp Dương năm đó ở tiên đạo thế giới lấy được. Ngũ hành dung lô một đời trước chủ nhân hẳn là chính là tiểu sư vương. Đương nhiên, lúc ấy ngũ hành dung lô cũng không phải trạng thái hoàn chỉnh dung lô. Hiện tại ngũ hành dung lô chính là Diệp Dương ở phía sau dần dần tìm được cái khác mảnh vỡ. Tiếp theo mới khôi phục chân chính bộ dáng. Uy năng cực kỳ khủng bố. Chỉ là, theo lấy Diệp Dương tự thân cảnh giới cường đại. Tuy nói, ngũ hành dung lô cũng một mực đang tăng lên. Nhưng thủy chung là đã có chút rơi ở phía sau. So ra kém Diệp Dương. Bởi vậy, Diệp Dương cũng đã thật lâu không có động tới ngũ hành dung lô. Trên thực tế, phương thiên họa kích cũng giống như vậy đạo lý. Chỉ là, vừa bắt đầu thời điểm hai kiện này bảo vật trợ giúp Diệp Dương rất nhiều rất nhiều. Diệp Dương không nỡ đem bọn họ vứt bỏ mà thôi. Bởi vậy, hắn một mực đem hai cái này bảo vật cho mang ở trên người. Diệp Dương là gì hoài nghi ngũ hành dung lô cùng Chí Tôn Đỉnh có quan hệ đây? Mà không phải hoài nghi phương thiên họa kích đây. Phương thiên họa kích chính là thượng cổ thập hung một trong côn bằng bảo vật. Tự nhiên cũng là có khả năng là Chí Tôn Đỉnh. Nhưng, Diệp Dương sở dĩ hoài nghi là ngũ hành dung lô mà không phải phương thiên họa kích. Cũng không phải nói ngũ hành dung lô lớn lên giống một cái đỉnh. Xem như Chí Tôn Đỉnh, nó tự nhiên có thể biến thành bất luận cái gì bộ dáng. Nhưng Diệp Dương hoài nghi là ngũ hành dung lô công kích hình thức cùng cổ đỉnh không sai biệt lắm. Thiên đỉnh, các ngươi thử nghiệm một cái. Nhìn xem cái này ngũ hành dung lô phải chăng liền là Chí Tôn Đỉnh. Diệp Dương cùng thiên đỉnh chờ cổ đỉnh câu thông. Chỉ là, thiên đỉnh chờ trước tiên liền phủ nhận. Bọn họ cũng không có từ ngũ hành dung lô bên trong cảm giác được bất luận cái gì cùng Chí Tôn Đỉnh. Tương tự khí tức, bất quá, tất nhiên Diệp Dương cửa ra yêu cầu. Bọn họ cũng chỉ có thể cố hết sức thử nghiệm một phen. Bát đại cổ đỉnh cũng không có qua loa, mà là toàn lực ứng phó. Nhưng kết quả rõ ràng, Chí Tôn Đỉnh không phải ngũ hành dung lô. Diệp Dương nhíu mày, còn có biện pháp gì đây? Cửu đỉnh tọa trấn đại thế giới 9 cái phương vị, nhưng về sau không biết chuyện gì xảy ra. Đại thế giới vỡ tan, cuối cùng biến thành bây giờ lục giới. Mà cửu đỉnh cũng là ở lúc kia thất lạc. Truyền thuyết tiên đạo thế giới chính là đại thế giới trung tâm, chính là Chí Tôn Đỉnh tọa trấn địa phương. Cũng chính là bởi vì như thế, ở thái cổ thời điểm, tiên đạo thế giới nơi này luôn luôn nhân tài liên tục xuất hiện. Cường giả so địa phương khác muốn cường đại nhiều lắm, mà thiên mệnh đại đế tại sao nhất định muốn diệt đi tiên đạo thế giới? Liền là bởi vì hắn biết rõ nơi này xuất hiện quá nhiều cường giả. Nơi này chính là một người kiệt địa linh địa phương. Nếu như không diệt đi nơi này liền sẽ xuất hiện cường giả, cuối cùng đem hắn xử lý. Diệp Dương liền là một cái rất tốt ví dụ. Vẫn là nói, cái kia lão đầu căn bản chính là chí tôn đỉnh. Diệp Dương trong đầu đột nhiên lướt qua một vòng linh quang. Linh quang chợt hiện phía dưới. Nghĩ tới khả năng này. Nếu quả thật là dạng này, ta như thế nào có thể tìm tới chí tôn đỉnh? Bất quá, cũng có khả năng hắn không phải chí tôn đỉnh. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi. Hắn cũng đã biết rõ dùng phương thức gì đi tỉnh lại chí tôn đỉnh. Thế giới chi lực, cho dù là tám đỉnh tề tụ đều không cách nào tỉnh lại chí tôn đỉnh. Nhưng nếu như dùng tiên đạo thế giới chi lực đây. Nơi này dù sao là chí tôn đỉnh tọa trấn vô số năm địa phương. Có lẽ thật có thể đây. Nghĩ tới đây, Diệp Dương lúc này liền bắt đầu rút ra thế giới chi lực. Hắn cũng đã trưởng khống tiên đạo thế giới chi tâm. Đương nhiên, đây chẳng qua là lão giả tiện tay luyện chế đi ra cái gọi là thế giới chi tâm. Nhưng, cái này đã đầy đủ. Chỉ ít, Diệp Dương là có thể trực tiếp vận dụng tiên đạo thế giới chi lực. Ở Diệp Dương điều khiển phía dưới, tiên đạo thế giới chi lực giống như hồng lưu đồng dạng cuồn cuộn mà đến. Vù, ngũ hành dung lô đằng không mà lên, lơ lửng trên bầu trời. Mà cái kia giống như hồng lưu đồng dạng thế giới chi lực thì là cuồn cuộn mà đến. Trực tiếp đánh vào ngũ hành dung lô phía trên. Ầm ầm, Diệp Dương không có thôi phát ngũ hành dung lô. Nhưng ngũ hành dung lô ở tao ngộ đến thế giới chi lực công kích đồng thời. Lại là tự động bộc phát ra thất thải thần quang đến. Ân, Diệp Dương kinh quái một tiếng. Trên mặt cũng lộ ra một vòng vẻ ước ao. Những cái kia cuồn cuộn mà đời sau giới chi lực đang oanh kích đến ngũ hành dung lô sau đó. Thế mà không có một tia tràn ra. Toàn bộ bị ngũ hành dung lô cắn nuốt hết. Có thể nuốt mất. Cái này mang ý nghĩa gì? Mang ý nghĩa ngũ hành dung lô vô cùng có khả năng liền là trong truyền thuyết chí tôn đỉnh A. Lúc này, dù cho là bát đại cổ đỉnh đều ở trợn mắt há hốc mồm nhìn xem ngũ hành dung lô. Đương nhiên, nếu như đều có con mắt cùng miệng mà nói. Diệp Dương, cái này thật có khả năng là chí tôn đỉnh A. Nếu như hắn thực sự là chí tôn đỉnh, vậy liền thực sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy tự nhiên chui tới cửa. Bát đại cổ đỉnh đều là có chút kích động. Diệp Dương ngược lại không có như vậy kích động, chỉ là sắc mặt bình tĩnh nhìn xem trong hư không ngũ hành dung lô. Thế giới chi lực vẫn như cũ cuồn cuộn mà đến. Ngũ hành dung lô thôn phệ đại lượng thế giới chi lực sau đó bắt đầu chậm rãi phát sinh biến hóa. Nguyên bản ngũ hành dung lô là một cái dung lô bộ dáng, mà ở thôn phệ thế giới chi lực quá trình bên trong lại là bất chi bất giác bắt đầu hướng về thiên đỉnh đám người bộ dáng chuyển đổi đi qua. Hẳn là chí tôn đỉnh không thể nghi ngờ. Nguyên lai, chí tôn đỉnh một mực đều ở Diệp Dương trên người. Người lấy được hắn thời gian so lấy được chúng ta bất kỳ một cái nào thời gian đều muốn sớm. Bát, đại cổ đỉnh nghị luận, vẫn như cũ tràn đầy kích động. Diệp Dương cũng là cảm khái rất nhiều. Cũng không biết đi qua bao lâu. Đột nhiên, một mực lơ lửng ở trong hư không ngũ hành dung lô đầu tiên là mãnh liệt chấn động. Tiếp theo, một cỗ cổ lão lại kinh khủng khí tức liền theo nó trên người bạo phát ra. Nhưng, cái này kinh khủng khí tức chỉ là lóe lên liền biến mất. Nếu không, nếu là tiếp tục trùng kích mà nói, toàn bộ tiên đạo thế giới cũng sẽ bị đánh nổ. Vô số sinh linh cũng tùy theo bị chôn vùi đi. Bát đại cổ đỉnh nháy mắt liền xông tới. Giống như chúng tinh phủng nguyệt đem ngũ hành dung lô bao vây lại. Chuẩn xác tới nói, ngũ hành dung lô đã không phải là ngũ hành dung lô, mà là chí tôn đỉnh. Lúc này ngũ hành dung lô cũng đã thay đổi hoàn toàn. Đã không còn ngũ hành dung lô hình bóng, lại là biến thành một cái cùng bát đại cổ đỉnh không sai biệt lắm cổ đỉnh bộ dáng. Chí tôn đỉnh, người rốt cục thức tỉnh. Bát đại cổ đỉnh hưng phấn không hiểu, là, ta rốt cục thức tỉnh, nhiều năm như vậy đi qua, rốt cục có người có thể tề tụ chúng ta cửu đỉnh, vỡ tan đại thế giới, lục giới cũng là thời điểm nặng quy nhất đại thế giới cách cục. Chí tôn đỉnh chậm rãi nói ra, nếu như lục giới nặng quy nhất đại thế giới cách cục mà nói, Bởi vì Diệp Dương trưởng khống cửu đỉnh duyên cớ, lục giới quay về đại thế giới thời điểm cũng sẽ bị Diệp Dương nắm trong tay. Trưởng khống đại thế giới. Cái này có thể không bình thường. Ở cái thế giới này, hắn liền là chúa tể. Hắn liền là trưởng khống giả. Dù cho là Nguyên Thủy Đại Đế có mạnh hơn, đều không có khả năng là đối thủ của hắn. Dù sao, thế giới chi lực trấn áp mà đến, trực tiếp liền có thể đè nát Nguyên Thủy Đại Đế. Đương nhiên, mặc dù không còn đại thế giới, Nguyên Thủy Đại Đế cũng tự nhiên có đặt chân nơi vô tận hỗn độn lớn như vậy. Nguyên Thủy Đại Đế tự nhiên không sợ không chỗ đặt chân. Nhưng, nếu như Diệp Dương thật trưởng khống cái này đại thế giới mà nói, hắn thực lực tuyệt đối kinh khủng. Chỉ cần hắn ở trong đại thế giới, dù cho là Nguyên Thủy Đại Đế đều không có khả năng là đối thủ của hắn. Lúc nào có thể cho lý giải nặng quy nhất đại thế giới cách cục? Diệp Dương dò hỏi, cần một chút thời gian. Dù sao, lúc này khác biệt ngày xưa, bọn họ trong lúc nhất thời cũng vô pháp trưởng khống lục giới. Chí Tôn Đỉnh trả lời nói ra, Diệp Dương hơi hơi gật đầu, nhìn Chí Tôn Đỉnh bộ dáng, ngược lại là tràn đầy lòng tin. Về phần thời gian, hắn tin tưởng vẫn có đầy đủ thời gian. Tất cả mọi người tản đi, tìm tới các ngươi thái cổ thời điểm tọa trấn thế giới. Cuối cùng, Chí Tôn Đỉnh chậm rãi nói ra, thế là, thiên đỉnh, địa đỉnh các loại nhao nhao phá không mà đi. Cửu đỉnh hợp nhất, Diệp Dương cũng không có nhìn thấy chuyện gì phát sinh. Nhưng hắn cũng biết rõ, cửu đỉnh hợp nhất mà phát sinh không thể tưởng tượng nổi sự tình hẳn là chỉ liền là lục giới nặng. Quy nhất đại thế giới chuyện này, xác thực, có thể trưởng khống đại thế giới. Cái này đối bất kỳ một cái nào tu sĩ tới nói đều là không thể tư nghị. Thực lực đều cực kỳ khủng bố. Diệp Dương tự thân cũng so sánh chờ mong. Hắn có thể hay không đối kháng Nguyên Thủy Đại Đế. Đoán chừng còn muốn ỷ vào cửu đỉnh a. Diệp Dương, ta biết rõ ngươi muốn tìm kiếm còn lại cửu tự chân ngôn. Ta biết có hai cái cửu tự chân ngôn ở nơi đó. Đợi đến bát đại cổ đỉnh rời đi sau đó, Chí Tôn Đỉnh trở lại Diệp Dương bên người, cho Diệp Dương một kinh hỉ. Thật sự, ở đâu? Long Cung, Phượng Tổ. Chí Tôn Đỉnh nói cho Diệp Dương đáp án. Long Cung cùng Phượng Tổ. Diệp Dương nhướng mày. Long Cung cùng Phượng Tổ chính là thập đại ẩn thế môn phái một trong. Là chân chính thập đại ẩn thế môn phái. Theo thứ tự là Long Tộc cùng Phượng Tộc cường giả. Long Tộc cùng Phượng Tộc. Hơn nữa còn là ẩn thế môn phái. Cái này thực lực, tương đối kinh khủng. Nếu như cửu tự chân ngôn liền ở trong bọn họ, như vậy Diệp Dương muốn lấy được, vậy liền không phải bình thường khó khăn. Bất quá, dù là nguy cơ trùng điệp, Diệp Dương đều muốn lấy được. Tốt, ta liền trở về thần giới. Không thể nói thật muốn đi Long Cung cùng Phượng Tổ xông vào một lần. Diệp Dương cười ha ha một tiếng, ngược lại là không có bất luận cái gì e ngại. Đi thôi, ta ngay ở chỗ này. Ta cũng đã thức tỉnh. Về sau ngươi tùy thời tùy chỗ đều có thể cảm ứng được ta. Tùy thời tùy chỗ đều có thể truyền tống đến tiên đạo thế giới. Chí Tôn Đỉnh lần thứ hai cho Diệp Dương một kinh hỉ. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Thế là liền rời đi tiên đạo thế giới. Sau đó đi qua quỷ giới lần nữa về tới thần giới. Hắn có thể tùy thời tùy chỗ truyền tống đến tiên đạo thế giới. Nhưng lại không thể từ tiên đạo thế giới trực tiếp truyền tống đến cái khác tùy ý địa phương. Tiến vào thần giới sau đó, hắn quả nhiên có thể rõ ràng cảm ứng được Chí Tôn Đỉnh tồn tại. Tháng này mình đang làm bộ mới là đại kiếm thần, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/dai-nối-kim-tans/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.